siêu cấp cưng chiều, chương 658, trên mức ngưỡng mộ, dưới mức tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới đài, Tả Đường ngã trên đệm mềm, ngửa đầu nhìn Lê Tiếu, ánh mắt hiện vẻ tức giận, tay trái Lê Tiếu đặt ra xa một u lưng, liếc cô nhàn nhạt bĩu môi, binh bất yếm trá, trong lúc đánh nhau kỵ nhất là mất tập trung. Vì hai Lê Tiếu nhìn thấu kỹ thuật judo của mình mà Tả Đường kinh ngạc. Bỏ lỡ thời cơ công kích tốt nhất. Tiếp đó, Tả Đường KS7 ông nghĩ linh tinh nữa. Nhảy lên lôi đài tiếp tục so chiều với Lê Tiếu. Có lẽ vì có vết xe đổ, nên cô nghiêm tú 7C hơn trước. Nhiều lần nghênh kích chính diện, không lùi cũng không nhượng bộ. Hai người đánh cận chiến suốt 7-8 PS2 út. Ánh mắt Tả Đường sáng lên. Thừa dịp Lê Tiếu gần ngay trước mắt, cô nhỏ giọng nói, tôi thích đường chủ. Động tác C không hống đỡ đòn của Lê Tiếu ngừng lại trước mặt Tả Đường. Đôi mắt đen sâu thẳm dâng lên gợn sóng, nhìn thẳng Tả Đường, thoáng ngừng thở không nói. Tả Đường nhanh chóng vung chiêu, chuyển thân mình, chân sau vòng qua sau lưng Lê Tiếu, định vật ngã cô, nhưng Tả Đường vừa có động tác. Lê Tiếu đã uốn người dùng đầu gối đè động tác của cô ta lại. Bả vai húc mạnh vào vai Tả Đường. Lòng bàn tay đẩy cằm cô ấy. Cộng thêm một cú thúc cùi trỏ. Đánh cô ấy phải liên tiếp lui ra sau. Lôi đài chỉ có dây thừng rào quanh. Vốn không ngăn được tư thế lui ra sau của Tả Đường. Cô ấy lại rơi trên đệm mềm ngoài lôi đài. Tả Đường run rẩy mấy giây mới ngồi dậy. Đối mặt với Lê Tiếu. Đang tính nói gì đó thì đã nghe một câu nói từ bên trên truyền đến. Chiêu này vô dụng với tôi. Binh bất yếm trá cũng phải lượng người. Nếu không phải hiểu dụng ý của Tả Đường, vừa rồi Lê Tiếu sẽ không nể tình như vậy. Tả Đường cúi đầu nhìn chân mình. Những tiếng trò chuyện kia vang không dứt bên tai. Cô cười khẽ, lại nhảy lên lôi đài. Đúng vậy, bàn về mưu tính, Tả Đường không bằng Lê Tiếu. Nhưng kỹ xảo judo vốn là lấy nhu thắng cương. Khi Lê Tiếu chuẩn bị bắt ném Tả Đường ra khỏi lôi đài lần thứ ba, Tả Đường uyển chuyển ngửa ra sau, một tay chống mặt đất, đá chân giá lên mặt Lê Tiếu. Thể công như vậy khiến Lê Tiếu phải khoanh hai tay trước mặt đỡ. Nhanh như chớp, Tả Đường đã xoay vòng lại, đá một cú vào eo cô, vừa khéo lại là vị trí của vết thương cũ. Thật ra không có cảm giác đau. Nhưng Lê Tiếu vẫn thổi lui phòng ngự. Thế nên dưới chân bị hụt. Cô rơi xuống lôi đài. Tả Đường không hề vui mừng. Hoài nghi Lê Tiếu đang cố ý nhường. Cô Lê, cô, cách chương.